Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 772, không còn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Hảo Cường a, hắn thế nhưng, dễ như trở bàn tay, thời không đóng cửa châm mệnh trạng thái Hạ Tạ Thủy Ca. Này, các ngươi thấy được không? Đó là thời không hai đại căn nguyên. Đúng vậy, chiếu nói như vậy, phong vân vô kỵ, trừ bỏ lực lượng cùng mà thủy hỏa phong ở ngoài. Còn có khi không căn nguyên, đã bảy cái, thiên nột, xem hắn cái này bộ dáng thoải mái. Y ngã xem, chỉ sợ chín đại căn nguyên tự thân luyện tiểu căn nguyên. Hắn đều làm được, không sai, ta cũng cảm giác, hẳn là như thế. Quá nghịch thiên, tại đây một khắc, vây xem đám người bên trong, lại lần nữa vang lên kinh hô thanh âm tới. Cái kia ở chỗ này làm trọng tài sư huynh, cũng nhịn không được từ trên chỗ ngồi kinh khởi. Như thế vừa thấy nói, phong vân vô kỵ thứ tự, còn muốn đi phía trước nâng, trừ bỏ tay cầm các loại đỉnh cấp tiên bảo, hoặc là đỉnh cấp tiên thánh thủ đoạn 10 đại tông môn thủ tịch đệ tử. Thật sự rất khó có người cùng hắn chống lại, lộng không tốt, hắn tiến vào trước 10 tên, đều là ổn định vững chắc đâu. Lợi hại, quá lợi hại, nhất định phải bẩm báo đi lên. Lập tức bẩm báo, vị này đệ tử, đã ở trước tiên, tiến hành rồi phong vân vô kỵ tư liệu, hoàn toàn mới bố trí. Cái này tin tức, thực mau liền sẽ tiến vào 10 đại tông chủ trong mắt. Bất quá, này hẳn là làm điều thừa. Hiện tại 10 đại tông chủ, cơ hồ đều ở trộm chú ý phong vân vô kỵ. Này hết thảy, bọn họ đều đã biết. Sự tình, còn muốn tiếp tục quan sát đi xuống. Lại nói Kim Thủy Tông trường lão, lúc này, đã là nghẹn họng nhìn chân chối không lấy. Hắn thật sự là không thể tưởng được. Cái này phong vân vô kỵ thực lực, thế nhưng có thể biến thái đến loại trình độ này, vốn tưởng rằng nhà mình đại đệ tử có thể cầu sinh thành công, hiện tại xem ra đáng giận, thật sự là đáng giận đến cực điểm a. Giờ này khắc này Tạ Thủy Ca, có thể nói là trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Bản thân hắn không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị đóng cửa, rốt cuộc thiêu đốt mệnh nguyên dưới hắn thực lực rất mạnh, đáng tiếc chính là vừa rồi một cái thả lòng cảnh giác, làm thời không nháy mắt thành hình, chưa kịp phát giác, làm cho hiện tại hắn chỉ có thể nhìn phong vân vô kỵ, vui tươi hớn hở, đem hắn đặt tại Âu Hán trên cổ linh bảo, cầm xuống dưới, này liền đúng rồi sao? Tùy tiện dụng binh khí uy hiếp người, thật sự không tốt, tính, ta tịch thu. Phong vân vô kỵ xấu xa cười, đã đem đối phương linh bảo lấy ở chính mình trong tay. Bên này, Âu Hán đối đãi phong vân vô kỵ ánh mắt cũng càng là sùng bái. Phía trước so đấu là lúc, có người nói quá, phong vân vô kỵ đương ngươi, cha nuôi. Ngươi liền cười đi, hiện tại xem ra, này thật đúng là không phải thổi chúng. Người này thiên phú năng lực, quả thực là nghịch thiên cường đại, ở tương lai toàn bộ chân giới, chỉ sợ đều sẽ nhân hắn mà run rẩy. Ở cái này đặt giả vì trước trên thế giới, có như vậy một cái, cha nuôi, có cái gì không thể đâu. Mặc kệ Âu Hán trong lòng, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lúc này phong vân vô kỵ, đã giải khai thời không đóng cửa năng lực, Tạ Thủy Ca, đã khôi phục tự do. Mà lúc này Tạ Thủy Ca, có thể nói là vẻ mặt suy sút, châm mệnh, cũng cơ hồ tới rồi cuối, bọn họ cũng làm không được. Cả người, dứt khoát hai tròng mắt một bế, chờ tử vong tới người. Phong vân vô kỵ nhìn này hết thảy, cười, hắn mở miệng nói, ngươi xem như ra ba chiêu, cùng căn cứ ta chính mình cách nói, cấp Kim Thủy Tông mặt mũi. Đệ tứ chiêu muốn tánh mạng của ngươi, ngươi động thủ nha, ngươi. ngươi hà tất vũ nhục ta, cho ta một cái thống khoái đi, lòng ta phục khẩu phục. Tạ Thủy ca dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt quét một chút Phong Vân Vô Kỵ, mới vừa rồi lại lần nữa nhắm mắt. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là bĩu môi mà nói, không phải ta vũ nhục ngươi, nhân sinh trên đời tổng nên có một ít điểm mấu chốt đi. Đối với ngươi loại người này, nên làm ngươi từ trong lòng tuyệt vọng mất mát lúc sau, lại đến lấy ngươi mạng chó. Đúng vậy, một cái đem chính mình nữ nhân đều có thể đưa cho người khác chơi người, còn có cái gì hảo giảng. Vô cùng chán ghét Phong Vân Vô Kỵ, một tay đột nhiên vừa động, ở mọi người lại lần nữa khiếp sợ chung, thất tình lục dục, ma chướng, mang theo vô tận ma tính, tiến vào đối phương thân thể bên trong, theo sát. Mọi người không biết Tạ Thủy ca đã trải qua cái dạng gì cảnh tượng, hắn đầy đất lăn lộn, đầy đất kêu rên, thất hồn lạc phách, kinh hoàng thất thố, lá gan muốn nứt ra. Nói như vậy, người xấu trong lòng luôn là có ma chướng, ở thất tình lục dục dưới, Tạ Thủy ca đã trải qua thực thê thảm nhân sinh, thẳng đến cuối cùng, hắn hấp hối, ngã xuống trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi đem trong tay linh bảo đưa đến Âu Hán trong tay, chỉ vào Tạ Thủy ca nói, Âu Hán, vì ngươi tỉ tỉ, động thủ đi, cảm ơn Vô Kỵ, cha nuôi. Âu Hán cảm động đến rơi nước mắt, giơ lên trong tay linh bảo, hung tợn mà một chút chém xuống, răng rắc, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, một thiên tài, liền như vậy không có. Kỳ thật đi, ở nói thật cái này đại trên tinh cầu, cho dù chết đều giả tỷ lệ rất thấp, mỗi ngày vẫn là có rất nhiều người chết đi, người bình thường đều cảm thấy chết lặng, nhưng không biết vì cái gì, Phong Vân Vô Kỵ chém giết Tạ Thủy ca, ở đây sở hữu võ giả đều cảm thấy rất là vui sướng. Phong Vân Vô Kỵ, Âu Hoán, thắng lợi, trọng tài sư huynh, ở ngay lúc này tuyên bố rồi kết quả. Khó được, vị sư huynh này nét đầy mặt mang cười, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ đã đi tới. Đây là thực dễ dàng nghĩ đến sự tình, đối phương khẳng định tưởng cùng chính mình bộ cái gần như không phải, đã có thể ở ngay lúc này. Kim Thủy Tông trường lão đã đầy mặt âm trầm đi tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, bàn tay to duỗi ra nói, thắng bại đã phân, linh bảo trả lại đi. Nga, sinh tử đấu bên trong, đối phương hết thảy không đều hẳn là thuộc về thắng lợi giả sao? Ta vì cái gì cho ngươi? Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, chiến lợi phẩm trực tiếp thu vào tiểu thế giới. Phong Vân Vô Kỵ, làm người đừng quá quá phận, đây là chúng ta Kim Thủy Tông tam đại bảo bối chi nhất, ngươi nếu không còn, chúng ta cùng ngươi không để yên. Vị này trường lão rất muốn động thủ, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ làm không sai, tương đương ở nói thật nơi này thật đúng là không dám ra tay, cho nên chỉ có thể tiếp tục uy hiếp Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng mà hắn uy hiếp người sai rồi, Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là người bình thường. Vào lúc này, giờ phút này, hắn đã khinh miệt cười, đôi tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta cho ngươi linh bảo, các ngươi Kim Thủy Tông liền sẽ quên trước mắt cừu hận sao? Ngươi đừng cho là ta là cái ngốc tử, ta rất thông minh đâu. Nói nữa, xem các ngươi dưỡng như vậy một cái rác rưởi, ta liền không lý do cho ngươi Kim Thủy Tông mặt mũi. Có gan, ngươi liền động thủ đoạt a. Ngươi hảo hảo hảo, ngươi thật sự thực hảo. Phong Vân Vô Kỵ, có tái hảo thiên tư, không có mệnh cũng là vô dụng. Trường lão trong miệng buông xuống tàn nhẫn lời nói, hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Vân Vô Kỵ sau, tay áo vung, nổi giận đùng đùng rời đi. đối mặt này hết thảy phong vân vô kỵ, bình tĩnh thực, nhẹ nhàng xoay người, cũng trước tiên đối vị kia sư huynh nói: "Sư huynh, không cần nhiều lời, ta phong vân vô kỵ, muốn tuyển liền tuyển tốt nhất, tạo hóa cung, ta phải làm bọn họ trưởng môn thân truyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,